Thánh Vương, chương 354, thí luyện mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Một Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Thánh Vương chương 354, thí luyện mạnh nhất. Nói như vậy, Huyền Không Sơn được thành lập và tín ngưỡng một nhân vật trên tiên giới, trong thiên địa vũ trụ này rốt cuộc có bao nhiêu cái tiên giới? Huyền Không Sơn thành lập tuân theo chí chí của tiên giới, dường như không chỉ có một cái tiên giới, rất nhiều tiên giới đều truyền ý niệm xuống, muốn thu nhận ý chí tín ngưỡng của mọi người, thành lập nên một tín ngưỡng riêng. CSIAA bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Dương Kỳ đã hiểu nhiều bí mật, hắn cũng dần hiểu thế cục của Huyền Không Sơn. Đáng tiếc là một số đại thánh uy danh hiển hách, thậm chí lão tổ tông, lão nhân cường giả thiên vị không thể tín ngưỡng người khác, họ tu luyện đều dùng ý chí độc lập của mình, lấy ta làm trung tâm, ta chính là trời, ta là đất, ta chính là chúa tể cao nhất. Tín ngưỡng người khác sẽ không thể nào tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất. Nhưng mà tiên giới ra lệnh thì họ không thể không tuân theo. Trong thiên địa vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu tiên giới, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, số tiên giới có thể nhiều như cát ngoài biển rộng vậy, vô cùng vô tận. Kinh Lão Nhi nói, Huyền Không Sơn chúng ta chia làm Thánh Mẫu và Tổ Sư, thống lĩnh nam nữ yêu tộc, dưới trướng Thánh Mẫu và Tổ Sư lại chia làm rất nhiều trưởng lão, tôn giả, sơn chủ, tổng quản. Tạo nên các thế lực không khác gì vương triều, ta chính là một đại quan nơi biên giới, chúa tể Kình Chi Nguyên Giã. Đệ tử có phân chia cấp bậc không? Có giống như cấp bậc thế tục của các học viện là tạp dịch, ngoại viện, nội viện, tinh anh, hạch tâm, thánh đồ. Dương Kỳ hỏi, nó còn phức tạp hơn thế, đệ tử Huyền Không Sơn phân chia tương đối hỗn loạn, không cố định ai cao ai thấp, tất cả phải dựa vào các thế lực lớn. Chỉ khi nào tiên giới ban xuống phù chiếu tổ chức thí luyện, hoặc là hoạt động do Huyền Không Sơn tổ chức thì mới tập trung lại với nhau. Sa Cửu Âm nói chuyện. Ở thời đại Thái Cổ, quy định của Huyền Không Sơn rất nghiêm, hiện giờ thì lỏng lẻo dần, bởi vì không xuất hiện một nhân vật độc bá thiên hạ thống nhất, Thánh Mẫu và Tổ Sư tranh đấu không ngớt, lôi kéo lẫn nhau, bang phái mọc lên như nấm, luôn làm theo ý mình, có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Vậy thí luyện mạnh nhất là cái gì? Tiên giới chọn lựa thiên tài là hoạt động gì? Dương Kỳ hỏi, từ lúc hắn tới đây không chỉ nghe thấy sứ giả Hồng Liên nói tới thí luyện mạnh nhất mà lão nhân bị bệnh kia cũng nói như vậy. Là thế này, cứ cách một khoảng thời gian tiên giới sẽ ban phù chiếu xuống, bồi dưỡng đệ tử ngoan đạo và trung thành với tiên giới, tín ngưỡng bọn họ. Kình Lão Nhi nói, nhưng mà, lần thí luyện mạnh nhất này không bình thường, người nào được tiên giới chọn sẽ được coi là tiên linh chi tử, họ sẽ mở thông đạo giữa thế tục và tiên giới, quán đỉnh. Truyền vào đầu, truyền nguyên khí tiên đạo tinh thuần cho người đó, giúp họ đều cao thực lực, ngoài ra còn ban thưởng thần phẩm linh thạch, thậm chí tiên thạch. Thần phẩm linh thạch, tiên thạch, Dương Kỳ chợt lấy làm kinh hãi, hắn đã có khá nhiều linh thạch đầy đủ phẩm chất nhưng lại chưa từng nhìn thấy thần phẩm linh thạch, tiên thạch. Linh thạch chia làm hạ, trung, thượng, cực, vương, hoàng, đế, thánh, thiên, thần phẩm. Mà tiên thạch đẳng cấp thấp nhất cũng tốt hơn thần phẩm linh thạch. Bởi vì tiên thạch là khoáng thạch dùng cho tiên nhân tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như có thể lấy được một viên thần phẩm linh thạch và tiên thạch vậy thì hắn sẽ đột phá tới cảnh giới gì nhỉ? Trong lòng Dương Kỳ rất thèm thuồng thứ này, có thể nói là nước dãi chảy dài ba thước. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, kinh tiền bối, vậy thí luyện mạnh nhất là cái gì? Là đại hội luận võ, tập trung mọi người lại chiến đấu với nhau, sau đó chọn ra mấy người mạnh nhất ư, Dương Kỳ hỏi. Không phải như vậy, thí luyện không phải luận võ, lúc đó Huyền Không Sơn sẽ dựng một bảng cáo thị, thông đạo sẽ mở thông đạo tới các phi diện địa ngục, đệ tử tham gia thí luyện sẽ vào trong thông đạo tới các phi diện địa ngục hoặc phi diện gần địa ngục chém giết ác ma đẳng cấp càng cao vậy thì điểm tích lũy trên bảng càng lớn. Tới khi kết thúc ai lấy được điểm tích lũy lớn nhất thì người đó chính là người mạnh nhất. Hổ Bá Tiên nói, lần thí luyện mạnh nhất này, tiên giới sẽ mở thông đạo tới vi diện địa ngục thực sự, những lần trước chỉ là mở thông đạo tới những vi diện gần địa ngục mà thôi. Số thiên tài trẻ tuổi của Huyền Không Sơn đều có thể tiến vào trong đó, tham gia thí luyện mạnh nhất, ví dụ như Tượng Lực thiếu gia phải vạn phần cẩn thận. Ngoài ra, lần thí luyện này còn trở nên đặc biệt bởi vì phần thưởng quá mức phong phú, vì vậy Thánh Mẫu mới gọi người từ Đại Lục Phong Nhiêu trở về, để cho thiếu gia tham gia thí luyện, hy vọng người có thể liên kết được với tiên giới, tiền đồ vô lượng. Thiếu gia phải hiểu nỗi khổ tâm của Thánh Mẫu, hóa ra thí luyện mạnh nhất là như vậy. Trong lòng Dương Kỳ mừng thầm, đến địa ngục chém giết ác ma càng nhiều, điểm tích lũy càng lớn, chuyện này đối với hắn đơn giản như lấy đồ trong túi. Đây chính là thí luyện được lập nên cho hắn. Cho, ai, lần nào thí luyện phái của Tổ Sư Tượng Thiên cũng chiếm ưu thế, bởi vì họ có huyết thống của Viễn Cổ Cự Tượng. Mà Viễn Cổ Cự Tượng lại là hậu duệ của voi thần là thần thoại nơi tiên giới, ngục. Cho nên khí tức của họ có thể khiến dám công kích, có tính khắc chế trời sinh, luôn là người giành phần thắng. Xà Cửu Âm lắc đầu, thứ mà thần linh tạo ra để trấn áp địa đám ác ma cường đại cũng không đấu ngang cấp bộ tộc cực tượng. Phái viễn cổ cự tượng là con cưng của trời, là tồn tại giữa yêu và thần, cho nên viễn cổ cự tượng cũng có tu thành yêu tiên, cường đại hơn tiên nhân bình thường rất nhiều. Cho nên hiện thủ đều phải tham tổ sư tượng ở Thịnh Hà có P không sơn. Dù ở tiên giới, phái tổ sư tượng thiên, ngoại trừ tượng lực rất nhiều cao gia thí luyện mạnh nhất người nổi tiếng có rất nhiều tượng sơn, tượng linh, tượng càn vương. Những người này lợi hại hơn tượng lực nhiều, hiện giờ bọn họ đang bế quan, chuẩn bị cho lần thí luyện mạnh nhất này. Thiếu gia cũng nên có chuẩn bị đi, bế quan ngay trong thành này cũng được, thời gian tới thí luyện mạnh nhất không còn bao lâu, đến lúc đó cao thủ của Huyền Không Sơn tập hợp chính là một thịnh hội. Ở trong thí luyện mạnh nhất ta không giúp thiếu gia được gì, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Chuyện này ta biết, Dương Kỳ ngồi xuống, vận chuyển khí công, bắt đầu nhập định tiến vào trạng thái tu luyện tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia Dương Kỳ, bên trong Kình Chi Nguyên Giã có một vùng biển huyền ảo, thiếu gia vào trong đó tu luyện đi, nơi đó là bổn nguyên của Kình Chi Nguyên Giã ngưng tụ thành, ta muốn xem lực lượng của thiếu gia mạnh tới mức nào. Kình Lão Nhi vung tay, chỗ Dương Kỳ đang ngồi đột nhiên sụp xuống. Bên dưới là một vùng biển rộng màu xanh mênh mông, sóng xanh dài hàng tỷ dặm, sâu không thấy đáy. Trong đó có rất nhiều cá voi hung ác độc địa, cá mập tuần tra tới lui, ngư long bay nhảy. Dương Kỳ vừa rơi xuống biển đã bị một con cá voi công kích. Con cá voi cổ đại kia há miệng to như chậu máu, muốn nuốt chửng Dương Kỳ. Dương Kỳ đưa một tay ra ngoài, chấn động lập tức ngừng lại, không gian bị nén, tất cả nước biển đều bị nén thành một tinh thể. Con cá voi cổ đại kêu lên thảm thiết, bị co nhỏ lại phong ấn trong tinh cầu. Người dịch thanh thanh thánh vương nguyên của ý chí của đây là hình thức ban đầu của thượng đế chi thủ. Con cá voi cổ đại này bị phong ấn, chỉ kịp gào lên một tiếng rồi nổ tung, nguyên khí tinh thuần tỏa ra xung quanh, thẩm thấu tiến vào trong người Dương Kỳ. Một kích giết lục, đại dầm, này vào trong bổn, tốt lắm, Dương Kỳ cảm thấy chân khí trong cơ thể được luồng nguyên khí tinh thuần trợ giúp, rất nhiều vi hạt dục dịch luồng nguyên khí này trực tiếp dung nhập nguyên của hắn, tạo thành huyền cơ quỷ thần khó lường. Khi Dương Kỳ vừa giết xong con cá voi, thu nạp nguyên khí thì giọng nói của Kình Lão Nhi đã truyền tới. Thiếu gia Dương Kỳ, giỏi lắm, vùng biển huyền ảo này chính là bổn nguyên của Kình Chi Nguyên Giã biến thành, con cá voi cổ đại vừa rồi có lực công kích tương đương với một vị đại thánh, thiếu gia có thể tiện tay bóp chết ta đúng là rất khiếp sợ. Hiện giờ ta mới hiểu được sức chiến đấu của thiếu gia, người cứ ở trong đó chém giết thỏa thích tu luyện ngày đêm đi. Lực lượng bổn nguyên của Kình Chi Nguyên Giã vô cùng vô tận, thiếu gia giết càng nhiều cá voi thì sẽ thu được nguyên, bổn nguyên này có thể trợ giúp thiếu gia đạt tới cảnh giới bất tử biến, truyền kỳ biến thứ 9. Một khi người lĩnh ngộ được chân lý bất tử thì khi đó cách đại thánh không xa nữa. Với tích lũy hùng hậu của thiếu gia, chắc sẽ bỏ nhiều bổn. Đa không quên ân gào qua giai đoạn bán thánh, trực tiếp tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh. Tạ tương lai khi ta tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, nhất định sẽ đức hôm nay của các ngươi. To một tiếng, xông về phía này trong vùng biển huyền ảo này. Như thật mà như giả. Kỳ Dương huyền ảo biển bên trong có rất nhiều cá voi cổ đại, các loại mãnh thú biển cả đều là bổn Kình Chi Nguyên Giã biến thành, vô cùng hung ác độc địa, mang theo thủ chết kia. Cổ đại đã có lực lượng chân bằng được người đó, thôn khi thế nhưng có được ý chí bổn nguyên phương diện từ một nào là một lục phong nhiêu, giờ Kình Lão một cao hiện nơi này thành chất đạt tới bất hiện giờ, luyện, khiến tới đại lục cảnh vị Kình Lão Nhi này thiên vị. Tuy rằng Kình Chi Nguyên Giã chỉ tử pháp tắc sinh sinh biến hóa từ cần cho hắn nếu như tiến vào trong đó tu luyện, có thể giết chết cá voi, thì cũng của cao thủ kia. Biến mộng nhập thần cơ là giới đó đột hắn không bất dùng to quét tanh nhị đã được tinh Kình Chi Nguyên Giã thừa nhận, hắn muốn biến cầu, đồng thời khiến cho khí công của hắn có biến hóa về cao thâm hơn, trùng kích cảnh giới thiên vị vô thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượng rất mạnh, trên đại thánh cấp 9, gần cảnh giới yến vô bệnh nhưng mà lại nắm giữ được giới kém cảnh tử cực lớn, bị lĩnh phá có lực M con truyền kỳ rất khó đột dù tới lực đó đại lực lượng hoàn bị ngộ tới cảnh giới bất thứ một khi ta chém thành mấy khối cũng luyện hóa khả năng phục sinh. Trước kia, nếu như cảnh thì sẽ có hoa thiên hùng không tu luyện đạt tới giới bất tử biến, thì sẽ không có khả năng xông lại, cho dù diêm ma quỷ đế có cường đại hơn nào ngưng tụ được linh hồn. Giới truyền kỳ biến thứ 8, tinh thần cũng không cách Dương Kỳ đã cảm ứng được hấp đạt cảnh biến, có thể thiên địa chuyện cần làm bây giờ là lợi dụng hấp lực này lĩnh ngộ tử. Khi tiến vào trong biển, đám quái thú này sẽ công bổn nguyên, tăng cường lực lượng cho đại phệ mà lục của nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ toàn biến phá, người nói, Kình Chi Nguyên Giã này cũng giống như mong muốn tấn chức thành tinh cầu. Của Kình Chi Nguyên Giã giúp Dương Kỳ tu được chuyện cao thủ cổ đại kia tại sao lại dung hợp tử biến. 9. Biến hóa cuối cùng, đột phá thành công ẩn chứa huyền bí của thì thân thể sẽ phát có thể hợp lại. Cách chương.